Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời khắc sống còn hái quả. Nếu thứ này có tác dụng với ta, chỉ cần có thể giúp ta đột phá đến cấp bậc logic cuối cùng, thậm chí trở thành căn nguyên không thể tưởng tượng. Trong đầu hắn lóe ra vô số tham lam và điên cuồng, còn có lạnh như băng khó hiểu. Tham lam và điên cuồng bắt nguồn từ bản chất không thể diễn tả của hắn. Lạnh lẽo là bắt nguồn từ trí tuệ hắn tích lũy vô số thời gian. Ta sẽ không bỏ qua, mặc kệ ngươi là sứ giả gì, ta nhất định phải đạt được những vật này. Tham lam và điên cuồng cuối cùng chiếm cứ lý trí lạnh như băng của hắn, một hạt giống phản bội đang lặng lẽ bốc lên trong lòng. Nhưng hắn còn không thể chạy ở mặt ngoài, hắn còn cần chờ đợi thời cơ thích hợp. Axis bị dục vọng trong lòng dẫn dắt, sau đó bắt đầu lan rộng ra phạm vi lớn hơn, phát tán lực lượng không thể diễn tả nổi. Trong cống thoát nước đủ loại sinh vật tầng dưới chót không ngừng bị lây nhiễm. Sức mạnh không thể diễn tả thậm chí còn lan tràn dọc theo các loại kiến trúc trong thành phố dưới lòng đất. Nhưng mà bình thường các công trình kiến trúc đều sẽ chọn lựa các loại kiến trúc bỏ hoang hoặc là không có người ở lại. Hoặc là các loại điêu khắc cảnh vật trong thành thị. Những cảnh vật này chỉ cần bị lây nhiễm, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say tĩnh mịch. Dưới loại trạng thái này, cho dù khái niệm logic không cẩn thận quan sát, cũng rất khó phát hiện được vấn đề trong đó. Không thể diễn tả bằng lời đồn đãi và lan truyền ngày càng nhanh hơn, giống như một loại virus lặng lẽ lan rộng ra xung quanh. Tuy rằng trong thành phố thỉnh thoảng bộc phát tai nạn không thể diễn tả, nhưng gần như hoàn toàn ngăn cách với lực lượng của Axis. Hồi tấn và tất cả lực lượng không thể diễn tả bên ngoài tiến hành cắt chém, chính là vì phòng ngừa bị Lý Thanh phát hiện sự tồn tại của nó. Đáng tiếc là hắn đã bại lộ từ lâu, Lý Thanh chỉ đang lợi dụng hắn, chờ đợi ngày khởi động quân cờ này. Cùng lúc đó, chín đại chúa tể thời không Cao Duy cũng đang tiến hành một cuộc hội nghị. Một mảng tinh thần thời không kỳ lạ, nơi này là nơi tinh thần của 99 đại chúa tể có thể đến. Chư vị, chiến tranh của nhóm tứ đại thế giới kết thúc. Quang Minh đế quân trầm giọng nói, căn cứ theo quan sát trước mắt, văn minh siêu cấp hoàn chỉnh cũng không có mấy cái thành hình. Đại bộ phận thế giới cũng chỉ là xen vào cường độ nửa cái siêu cấp văn minh, số lượng đường kính có thể vượt qua 5 ước dặm cũng chỉ là số rất ít. Kế hoạch dụ dỗ bọn họ trùng kích thời không Cao Duy, có thể còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành. Chúng ta nhất định phải gia tốc, cho nên ta đưa ra một ý kiến mang tính kiến thiết. Chúng ta cần phái ra phân thân, bắt đầu thăm dò nền văn minh cường đại trong vũ trụ hư không. Đồng thời chuyển đổi thân phận, nắm giữ khống chế một vài thế giới, xây dựng ra văn minh siêu cấp. Liên minh với những nền văn minh này, đẩy bọn họ lên vị trí cao trong thời không. Tiến thêm một bước hoàn thiện giai đoạn thứ hai của chúng ta bày ra kế hoạch yếu thế. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ nghe nói như thế trong lòng hơi động, nhìn Quang Minh đế quân một cái thật sâu. Hắn đã nhìn ra, Quang Minh đế quân đây là muốn tìm được chiến trường phương Bắc đạt được thắng lợi Cửu Châu tứ vực. Thông qua thành lập liên minh văn minh siêu cấp, Cửu Châu tứ vực cuối cùng nhất định sẽ bại lộ ra. Đương nhiên, một nước cờ này cũng xác thực có thể thúc đẩy kế hoạch yếu hơn tiến hành không ngừng. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ chậm rãi mở miệng, kế sách này có thể thực hiện. Mấy vị chúa tể khác nghe nói như thế cũng âm thầm cân nhắc. Huyết Nhục lão tổ cùng Minh Giới Ma Quân cũng lập tức hiểu được ý tứ của Quang Minh đế quân. Lúc này phân thân của Kinh Cức giáo chủ cũng đã tới khu vực vũ trụ phong bạo trong quần thể thế giới phương Bắc. Phân thân của Kinh Cức giáo chủ âm thầm tiềm ẩn, hắn biết rõ Quang Minh đế quân cùng Minh Giới Ma Quân bọn họ hẳn là đến nơi này sớm hơn so với chính mình. Nhưng sau khi quan sát cẩn thận, hắn phát hiện toàn bộ chiến trường cũng không có tung tích của bọn họ. Hắn yên lặng cảm thụ dao động thiên đạo luân hồi to lớn tràn đầy trong hư không. Hắn đoán được một vài thứ, biết rõ Cửu Châu tứ vực chỉ sợ nắm giữ một loại năng lực mượn vũ trụ thiên đạo luân hồi xé rách thời không nào đó. Điều này có nghĩa là hắn không thể tìm được đối phương nữa. Bây giờ Quang Minh đế quân bỗng nhiên đưa ra tin tức này, hắn cũng bắt được dụng ý của bọn Quang Minh đế quân. Hắn chậm rãi mở miệng, đây là kế hoạch không tệ, chỉ cần chấp hành thỏa đáng, chúng ta có thể thời khắc nắm chắc hướng đi của rất nhiều nền văn minh siêu cấp. Đến lúc đó chúng ta ứng phó càng thêm thong dong. Quang Minh đế quân và Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ vui vẻ trong lòng, không ngờ Kinh Cức giáo chủ lại ủng hộ bọn họ. Lần này chính là 5 tấm phiếu tán thành. 4 vị chúa tể còn lại sau khi thoáng trầm tư cũng không có phản đối, mà là bắt đầu thương lượng chi tiết cụ thể. Rất nhanh tất cả bọn họ đều đạt thành nhất trí, 9 đạo phân thân từ thời không Cao Duy rơi xuống. Bọn họ đều tự tiến về 9 phương hướng khác nhau trong vũ trụ, tiếp theo bọn họ sẽ bắt được thế giới để xây dựng nên nền văn minh siêu cấp. Đây là một quá trình tương đối dài. Lúc này, Quang Minh Đế Quân còn nói, trung ương thế giới quần bây giờ bị chúng ta toàn bộ chiếm cứ. Tạo dựng ra một thế giới cực lớn đường kính vượt qua 3 tỷ dặm. Muốn tỏ ra yếu thế với địch, nhất định phải để cho những siêu cấp văn minh này phát giác được chúng ta suy yếu. Cho nên, chúng ta phải điều động binh lực của thế giới to lớn này quay về thời không cao duy. Chế tạo ra hình tượng không có quá nhiều lực lượng phòng thủ thế giới này. Tương lai chờ chúng ta hình thành lực ảnh hưởng trong văn minh siêu cấp. Kế hoạch dẫn dắt bọn họ xung kích thời không cao duy có thể chia làm hai bước. Bước đầu tiên chính là để cho bọn họ trước tiên chia cắt hết những thế giới lớn của quần thể trung ương thế giới. Chương 1769, lẻn vào văn minh, nhân đạo cấm pháp. Tạo nên hiện tượng giả chúng ta quả thật không có sức trấn thủ căn cứ tiền tiêu. Sau đó mới có thể tiến một bước dẫn dắt bọn họ đi trùng kích thời không cao duy. Cho bọn họ một chút ngon ngọt trước, để bọn họ nhìn thấy hy vọng, mới có thể khiến bọn họ hoàn toàn hành động. Kế hoạch này, căn cứ vào tốc độ di chuyển của vô số thế giới trong vũ trụ hư không trước mắt, ít nhất cần thời gian mấy vạn năm để chuẩn bị. Mọi người phải có kiên nhẫn. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, được. Tất cả chúa tể phân thân đều bắt đầu hành động. Phân thân của Quang Minh Đế Quân xé rách thời không, mượn khái niệm của mình nhảy vọt đến phụ cận một quần thể thế giới cỡ trung. Nhìn quần thể thế giới cỡ trung đường kính vượt qua ngàn vạn dặm, hắn hóa thành một đạo lưu quang không tiếng động dung nhập vào trong đó. Quang Minh Đế Quân rơi vào một sơn thôn, lựa chọn một người bình thường, yên lặng bắt đầu phát triển thế lực. Hắn không chỉ muốn chiếm cứ thế giới này, hắn còn muốn lợi dụng thế giới này xây dựng Thiên Đạo Luân Hồi hệ thống. Hệ thống Thiên Đạo Luân Hồi sẽ là chủ lực để tương lai xung kích thời không cao duy. Văn minh không có Thiên Đạo Luân Hồi, cuối cùng đều có thể sẽ bị cưỡng chế chiếm đoạt. Bởi vì Thiên Đạo văn minh có thể phát huy ra uy năng gấp 4 lần bản thân thể, kết hợp với uy lực của thế giới trận pháp thì càng lớn hơn. Tất cả chúa tể khác cũng đang làm như thế, bọn họ ở trong những thế giới này thí nghiệm Thiên Đạo Luân Hồi hệ thống xây dựng. Chuẩn bị cho việc xây dựng vũ trụ Thiên Đạo Luân Hồi sau này. Thế gian này không có kẻ ngu dốt, ngu ngốc cũng không có khả năng bước vào cảnh giới hiện tại của bọn họ. Bản thổ Cửu Châu tứ vực, Lý Thanh hiện đang ở thư viện văn minh, nhàn nhã ngồi trên hành lang. Thần Minh Thân đợi ở trên bầu trời thiên giới, chủ trì đại cục hệ của hắn. Hắn và thế lực của Linh Tê đã hoàn toàn liên kết thành một, trực tiếp chia cắt khu vực phương Bắc. Tất cả thần vị và địa bàn của khu vực này đều nằm dưới sự khống chế của hắn. Vương triều nhân gian trải qua 2.000 năm, cũng trở nên càng ngày càng cường đại. Giang Sơn Lý gia cũng vô cùng vững chắc. Lý Thanh Liên đã từng là tiên nhân, thậm chí đã bước vào cảnh giới tiên nhân, được Lý Thanh hiện tại đặc biệt nâng đỡ. Con cháu đời sau của hắn vẫn nắm giữ năng lực lĩnh vực cấm pháp nhân đạo. Loại năng lực này ở trong mắt hắn tự nhiên cũng đã thể hiện ra huyền bí, là một loại trật tự văn minh vô cùng đặc thù. Theo sự cường đại của thế giới, trật tự văn minh này dần dần có một loại đạt tới cấp bậc khái niệm khái quát ban đầu. Chỉ là loại logic văn minh này tựa hồ chỉ có thể tồn tại trong cơ thể một mình hoàng đế. Lúc không thi triển, không ai có thể nhận thấy được sự thay đổi tối đa của logic trật tự văn minh này. Cũng chính vì Lý Thanh thông qua logic của văn minh nắm bắt được huyền bí trong đó nên mới nhận ra logic tiến hóa này. Trong lòng hắn như có điều suy nghĩ, thế giới này nhân đạo văn minh, bởi vì quá khứ không có tiên đạo, chỉ có phong thủy chi đạo, không cách nào ngưng tụ lực lượng siêu tự nhiên quá mức cường đại. Nhìn như cường đại, nhưng căn cơ bất ổn, không có hình thành chỉnh thể trật tự văn minh. Nhưng trong lòng người luôn có ý niệm phản kháng, loại lực lượng này toàn bộ hội tụ ở trong thân thể hoàng đế. Cuối cùng liền tạo thành trật tự văn minh giam cầm hết thảy lực lượng siêu phàm này. Chính là vì kéo tất cả cường giả đến cảnh giới bình đẳng với nhân loại. Quả nhiên, sinh mệnh kiểu gì cũng sẽ tìm được đường ra. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái tính thích ứng của sinh mệnh đáng sợ. Tính thích ứng của nhân loại đã sinh ra văn minh, lại từ loại văn minh này sinh ra logic. Trong ánh mắt hắn tràn ngập vui sướng, logic trật tự văn minh của cấm pháp nhân đạo rất đặc biệt, hiện tại ta đã có thể nhét loại lực lượng này vào trong logic văn minh. Hiện tại trong lòng Lý Thanh vừa động đã đi tới Hoàng Cung. Thiên tử Lý Nguyên Nhất của Hoàng Triều mới hiện giờ đang làm việc trong ngự thư phòng, phê duyệt tấu chương dày. Mặc dù hắn không thể tu hành, nhưng có thể tu luyện võ công, đã đạt đến luyện tinh cực hạn. Phê duyệt những tấu chương này tuy mệt nhọc, nhưng còn chưa ảnh hưởng đến hắn. Hiện giờ Lý Thanh đến cũng lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh, sắc mặt lập tức đại biến. Nàng vội vàng đứng lên, nhìn về phía Lý Thanh. Thiên tử nhân gian, bái kiến thiên đế. Lý Thanh hiện tại tiện tay vung lên, trực tiếp đỡ hắn lên. Lần này ta tới tìm ngươi, là có một việc muốn thương lượng với ngươi. Lý Nguyên giật mình, xin thiên đế chỉ thị. Ta muốn lấy một thứ trong thân thể của ngươi, sau khi lấy, ngươi có thể sẽ có nguy hiểm đoạn thọ. Nhưng sau khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi thần vị. Đồng thời để ngươi lấy quỷ tiên tu hành, tương lai có thể đạt tới cảnh giới tiên tổ Lý Thanh Liên của ngươi, bước vào cảnh giới tiên nhân. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận hay không? Không muốn cũng không sao, ta sẽ hỏi thăm đế vương lần tiếp theo. Lý Thanh trực tiếp bày tỏ thái độ, hắn muốn rút ra trật tự văn minh của cấm pháp nhân đạo. Đối với thiên tử tự nhiên sẽ có mức độ tổn thương nhất định. Nhưng hắn dành cho ưu đãi, tương lai có thể chứng đạo tiên nhân, có hắn hộ giá hộ tống. Hơn nữa nhân đạo cấm pháp còn có thể ngưng tụ một lần nữa. Lý Nguyên Nhất kích động đến mức toàn thân run rẩy, so sánh với tuổi thọ ngắn ngủi nhất thời, thành tiên hấp dẫn càng lớn hơn. Ông ta lập tức khom người nói, thiên đế đại nhân, ta nguyện ý. Lý Thanh hiện tại khẽ nhếch khóe miệng, rất tốt, ngươi sẽ không vì quyết định hôm nay của ngươi mà hối hận. Không cần chống cự, phối hợp với ta. Lý Nguyên nghiêm mặt, vâng. Logic văn minh tràn ra từ trong tay Lý Thanh. Vô thanh xâm nhập vào trong cơ thể Lý Nguyên Nhất, trực tiếp bắt được một hạt giống kỳ diệu. Đây là hạt giống lột xác trật tự văn minh của cấm pháp nhân đạo. Hạt giống này đã có một tia cường độ khái niệm khái quát ban đầu, chỉ có điều không phải sức người tu hành mà thành, mà là vô số ý chí chúng sinh trong văn minh ngưng tụ mà thành. Logic văn minh nhanh chóng dung hợp hạt giống này, rất nhanh hạt giống này đã đi tới nơi trung tâm nhất của logic văn minh. Hạt giống này đến, lập tức dẫn phát kỳ dị biến hóa. Hắn dùng logic văn minh của mình diễn hóa ra một vũ trụ hư ảo mà chân thật. Trong vũ trụ này tồn tại thế giới do trật tự văn minh diễn biến thành. Lúc này, trung tâm nhất của toàn bộ thế giới. Một thế giới bình thường không có gì lạ xuất hiện. Thế giới này vô cùng kỳ lạ, không có bất kỳ lực lượng siêu phàm nào, văn minh toàn bộ thế giới đều là phàm nhân hoàn toàn không có lực lượng. Thế giới không có vĩ lực, tất cả nhân loại đều phải dựa vào trí tuệ để sinh tồn. Tập thể trí tuệ liên hợp trở thành chủ lưu của thế giới này, hoàng đế vẻn vẹn chỉ là một người thống trị, một người phát ngôn. Khi hắn vô đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật đổ. Thế giới này sinh ra một cỗ ba động kỳ diệu, loại ba động này khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt này, logic của tất cả văn minh, thiên đạo cùng người tu hành sáng tạo ra đều xuất hiện biến hóa. Các loại lực lượng logic tán giật tựa hồ biến mất, tất cả logic đều chỉ còn lại vận chuyển cơ bản nhất. Giờ khắc này, tất cả các loại năng lực và hiệu quả tản mát ra từ trật tự văn minh cũng không ngừng bị áp xúc. Chương 1770, tự mình hoàn thiện, chiếu rọi tương lai. Vũ trụ hư ảo mà chân thật đang trở nên bình thường, hoặc là nói tất cả lực lượng đều bị hạn chế ở trong logic. Toàn bộ thế giới từ sinh động ban đầu trở nên nội liếm vô cùng, sắc thái thế giới cũng trở nên ảm đạm. Ý chí của con người không thể ảnh hưởng logic nữa, cũng không thể hấp thu bất cứ tinh khí nào nữa, càng không thể thông qua logic dẫn động lực lượng thế gian. Giờ khắc này, tất cả trật tự lực lượng siêu phàm của văn minh căn cơ đều biến mất, đều bị đồng hóa trở thành văn minh không có lực lượng siêu phàm. Chỉ có tư tưởng của bọn họ mới có thể truyền lưu, nhưng hình thức thế giới đang chuyển biến thành thế giới không sức mạnh. Loại biến hóa kỳ diệu này, để cho vũ trụ diễn biến xuất hiện biến hóa to lớn. Đặc biệt là những thế giới do trật tự văn minh diễn hóa ra, tư tưởng đang trở nên càng thêm thuần túy. Mỗi một sinh mệnh bên trên, từ khi sinh ra đến khi chết đi đều đang vận dụng tư tưởng sinh tồn logic đối ứng với trật tự văn minh, chiến đấu. Càng bắn ra nhiều đốm lửa trí tuệ hơn, trật tự văn minh tương ứng cũng trở nên càng lớn mạnh trong va chạm của đốm lửa trí tuệ này. Yên lặng cảm nhận sự thay đổi trong logic, trên mặt Lý Thanh cũng lộ ra một tia chấn động. Hắn phát hiện trật tự văn minh của mình đang chậm rãi hoàn thiện, đây là chuyện chưa từng có trong quá khứ. Khái niệm ban đầu của cấm pháp nhân đạo mang đến cho hắn lợi ích khó có thể tưởng tượng. Hắn chưa từng nghĩ tới logic trật tự văn minh lại có một ngày tự mình tiến hóa. Trong lòng dâng lên vui sướng trước nay chưa từng có, tiếp theo chính là chờ đợi số lượng logic của vũ trụ hư ảo hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện, thế giới được hình thành bởi logic trật tự văn minh chính là loại phương hướng tăng phúc sức mạnh thứ hai. Ta tương đương với ở bên trong phương pháp thành đạo, mở ra loại phương pháp thành đạo thứ hai. Trong ánh mắt tràn ngập vui sướng trước nay chưa từng có, ánh mắt của hắn yên lặng nhìn về phía Cửu Châu tứ vực thiên giới cùng U Minh. Chờ sau khi ta tu hành hoàn thành, có lẽ có thể bắt đầu chuẩn bị thanh lý các ngươi. Giải quyết từng bước một, nhất định phải dụ bọn họ ra ngoài. Trong nội bộ thế giới có thiên đạo luân hồi ủng hộ, muốn giết bọn hắn rất khó. Nhưng vẫn phải lưu lại mấy người che giấu tai mắt người khác. Dù sao những tồn tại ở thời không cao duy kia, nếu như ta thật sự hoàn toàn khống chế được bốn vực Cửu Châu, vậy ta tất nhiên sẽ đi lên trước. Một khi bị bọn họ khóa chặt, sẽ không hề cố kỵ mà ra tay với ta. Trong Cửu Châu tứ vực vẫn còn quá nhiều cường giả, cần tiến hành thanh lý một đợt. Nhưng đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, nhất định phải dụ dỗ những người này ra ngoài theo một loại phương thức nào đó mới được. Lý Thanh yên lặng suy tư, tiếp theo, chính là liên minh văn minh vũ trụ thành lập. Trùng kích thời không cao duy không thể đơn đả độc đấu, phải đoàn kết tất cả mọi người lại với nhau, đồng thời trùng kích. Có thể khiến bọn họ được cái này mất cái khác, thắng được thời gian đột phá. Thời gian đột phá kéo dài chia làm mấy bước. Bước đầu tiên, tất cả siêu cấp văn minh đồng thời trùng kích, loại trùng kích này, số lượng ít nhất phải đạt tới 4, 5 người thậm chí trên 100 siêu cấp văn minh. Cho dù 9 vị chúa tể thi triển ra phân thân chi pháp, trực tiếp rút ra tất cả khái niệm logic tràn ngập đến vũ trụ vô hạn, cũng phải chia ra làm 10 mới có thể chu đáo. Lực lượng chỉ có một thành thời kỳ đỉnh phong, như vậy xác suất đột phá liền cao hơn. Bước thứ hai, lấy văn minh vũ trụ làm thành lũy, lấy lực lượng thiên đạo luân hồi làm căn cơ lực lượng, tiến hành chặn lại chúa tể tiến công. Bước thứ ba, trong một nền văn minh siêu cấp xuất hiện mấy vị thậm chí hơn 10 vị cường giả thời không thiên đạo, có thể càng dễ dàng phân tán lực lượng của chúa tể, nếu như bọn họ phân thân lần nữa, lực lượng còn có thể giảm xuống. Ba bước đầu này là do tất cả mọi người cùng hoàn thành. Bước thứ tư, chính là tứ đại đòn sát thủ trong tay chính ta. Lực lượng của siêu cấp văn minh sẽ được sử dụng trong bước thứ ba. Những người khác thì ta không biết, nhưng với ta mà nói, bảy loại thủ đoạn ứng đối này, tầng tầng phân hóa lực lượng cùng lực chú ý của chúa tể. Với sự hiểu biết của ta về chúa tể, ít nhất ta có 2 phần thắng. Nhưng như vậy còn chưa đủ, còn cần càng nhiều lực lượng hơn. Tiểu luân hồi và logic văn minh trong hải dương hắc thủy có quyền hạn khống chế hải dương hắc thủy, có lẽ có thể thay đổi chiến cuộc ở thời khắc mấu chốt. Nhưng hải dương hắc thủy và thời không cao duy là 2 thái cực, khoảng cách vượt qua quá xa xôi, muốn sử dụng sẽ rất khó. Mặc dù làm nguồn năng lượng hủy diệt tâm kiếm, xác thực có thể bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Nhưng loại bùng nổ cùng tiêu hao này rất dễ dàng gây nên chú ý. Có lẽ ta phải nghĩ biện pháp đem hải dương hắc thủy ở thời điểm đại chiến dẫn vào thời không cao duy, hình thành sóng lớn ngập trời. Vận dụng lực lượng hải dương hắc thủy, đạt được bình chướng lực lượng càng thêm bền bỉ. Trong lòng yên lặng suy tư, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, có lẽ có thể lợi dụng tất cả thế lực nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi trong văn minh siêu cấp. Lợi dụng luân hồi của bọn họ, dẫn hắc thủy vô tận vào thời không cao duy. Trong lòng dần dần có chút ý nghĩ, cần thời gian liên hệ với bọn họ, đồng thời tiến hành bố cục mới được. Trùng kích thời không cao duy là một chuyện không sống thì chết, Lý Thanh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ suất nào. Thậm chí sẽ càng thêm cẩn thận hơn so với tất cả kiếp nạn mình trải qua trên con đường này. Suy nghĩ xong các loại trình tự trùng kích thời không cao duy, lực chú ý của hắn lại tập trung vào một chuyện khác. Vung tay lên, từng danh sách xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiên Viên Trường Long, căn cứ thứ hai của rất nhiều cường giả bốn vực Cửu Châu, chỉ riêng Thiên Đế, Trầm Luân Ma Chủ, Hoang Thế, Tử Thần, Phật Tổ Linh Sơn, thế lực tám phương Duy Độ Thần Vương hiện tại là thế lực có khả năng xây dựng văn minh siêu cấp nhất đã biết. Có thể để bọn Thiên Đế Quang Minh đi liên hệ Hiên Viên Trường Long và căn cứ thứ hai của Cửu Châu tứ vực. Ta ở Cửu Châu tứ vực đưa ra tọa độ của những thế lực này, để bọn họ đi liên hệ. 9 thế lực chúng ta có thể hình thành một liên minh đủ cường đại. Hơn nữa 6 thế lực này đều có quan hệ phi phàm với ta, điểm này Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ không biết. Thời khắc mấu chốt trong tương lai, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân có lẽ có thể dùng để gánh trách nhiệm. Lý Thanh âm thầm tính toán mọi người, đồng thời cũng không ngừng thông qua thiên đạo luân hồi cộng hưởng với bên ngoài, trở lại bản đồ thế giới trong phạm vi 10 tỷ dặm. Hắn đang tìm kiếm một vài quần thể thế giới cỡ lớn, hắn cần phải nhanh chóng để cho Cửu Châu tứ vực tấn thăng đến ngưỡng cửa văn minh siêu cấp thể tích đường kính 10 ức dặm. Nhìn 8 danh sách trước mắt, trong tay hắn xuất hiện chậu chiếu hình vẫn chưa từng sử dụng qua. Thứ này rất nguy hiểm, một khi chiếu rọi tương lai, sẽ dẫn động dục vọng sinh mệnh trong cõi hư vô, để cho bọn họ hướng về tương lai đã định đi tới. Suy tư thật lâu, hắn yên lặng rót vào lực lượng. Hắn muốn nhìn kết cục cuối cùng của 8 thế lực này. Lực lượng bàng bạc rót vào trong đó, chậu chiếu rọi bắt đầu im lặng quay cuồng, một cỗ lực lượng mông lung im ắng tràn ngập. Chương 1771, tương lai tĩnh mịch, cắt đứt tất cả. Trong chớp mắt này, hình như chậu chiếu rọi kết nối logic cuối cùng trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn và vết tích còn sót lại của không thể diễn tả. Tất cả sinh mệnh trong vũ trụ trong nháy mắt này đều là khẽ run lên, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác trong cõi u minh tựa hồ có một loại biến hóa kỳ quái nào đó. Tu vi càng cao, tồn tại thực lực càng cường đại, càng có thể cảm nhận được loại biến hóa kỳ dị này. Dường như chạm đến thứ sâu sắc nhất trong tâm linh của bọn họ. Bọn họ ai nấy đều nhíu mày, tìm kiếm nơi phát ra dao động. Ngay cả bản thể của 9 chúa tể cũng hơi đổi sắc. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rốt cuộc là thứ gì, thế mà có thể ảnh hưởng đến bản thể của bọn họ. Một đám khái niệm logic được vận dụng nhanh chóng, toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều nhấc lên một cơn bão không tên. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ không tìm được gì cả. Hiện tại Lý Thanh đang quan sát hình ảnh bên trong chậu chiếu. Hắn thấy được một màn vô cùng rung động, 867 U. Tại thời không cao duy, hắn nhìn thấy một thế giới khổng lồ đường kính vượt qua 20 ức dặm từ bốn phương tám hướng xông về thời không cao duy. Số lượng của chúng nó chừng trên 100 cái, mang theo lực lượng không gì sánh kịp cứng rắn đập vào. Từng đạo khái niệm hình thức ban đầu quang huy bay lên. Bản nguyên vũ trụ đều đang chấn động, thời không cao duy bao phủ trong một mảnh hỗn độn. Chín đại chúa tể trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên cùng của thời không cao duy. Vô số khái niệm trong vũ trụ đều sáng lên, ngàn tỷ ánh sáng hội tụ về phía bọn họ. Một cái chớp mắt tiếp theo, bọn họ đã hóa thành từng đạo thân ảnh, xông về phía tất cả siêu cấp văn minh. Vô tận quang chiếu rọi hết thảy, để hắn căn bản nhìn không rõ ràng, cũng không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Khái niệm logic đã phá vỡ tất cả thị giác, thính giác, cảm giác logic. Hắn hầu như không thể từ trong hình ảnh bắt được bất cứ thứ gì hữu dụng. Nhưng vào lúc này, một đạo lực lượng trước nay chưa từng có bỗng nhiên bộc phát từ sâu trong thời không cao duy. Đây là một loại lực lượng kỳ lạ, vừa không giống với hình dạng không thể diễn tả, cũng không giống với logic cuối cùng. Đây là một loại lực lượng giống như đen mà không phải đen, không cách nào dùng ngôn ngữ tiến hành miêu tả, duy nhất có thể nói chính là tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ bị hào quang này bao phủ đều biến thành tĩnh mịch. Toàn bộ thời không cao duy đều bao phủ trong hào quang đen như không đen. Thế gian hết thảy đều phát sinh cải biến, một đoàn tồn tại thần bí, tựa hồ thôn vệ hết thảy thời không cao duy. Hình ảnh đến đây liền im bặt mà dừng, toàn bộ chậu chiếu rọi đều trở về trạng thái nguyên bản. Trên mặt Lý Thanh tràn đầy vẻ ngạc nhiên, thế cục hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Vốn dĩ hắn cho rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu, cuối cùng có lẽ mình có thể thành tựu khái niệm logic. Nhưng đột nhiên có biến đổi lớn, lại cho thấy tất cả mọi người toàn quân bị diệt. Thậm chí bao gồm chín chúa tể cũng chết trong trận biến đổi lớn đột nhiên đến này. Khuôn mặt Lý Thanh hiện tại lập tức nghiêm túc hẳn lên, chuyện này hoàn toàn làm rối loạn tất cả kế hoạch. Hắn yên lặng suy tính trong dịch đạo, tất cả tin tức đã biết được hắn tập hợp lại. Hắn dần dần tổng kết ra một suy đoán có khả năng. Đồng thời, miếng ngọc nhanh chóng ghi chép lại suy đoán của hắn, sau đó còn tạo ra một đoạn tin tức khiến hắn cảm thấy rung động. Bản mới, hào chiếu sáng tương lai. Trong đĩa chiếu rọi, Lý Thanh đoán được tất cả mọi người sẽ xung kích thời không cao duy. Chín chúa tể hấp thu tất cả lực lượng khái niệm của vũ trụ tiến hành ám sát. Trong quá trình này, có lực lượng tĩnh mịch bùng nổ. Tử tịch nuốt sống tất cả chúa tể. Cường giả thời không và thế giới và sinh linh siêu cấp văn minh, hội tụ lực lượng vô hạn, ngưng tụ ra tọa độ ở thế giới này. Nhìn tin tức được trả lại như cũ, Lý Thanh hơi sững sờ. Hắn yên lặng lâm vào trầm ngâm, sự tình bỗng nhiên biến hóa, dẫn xuất tĩnh mịch không biết. Trong lòng Lý Thanh dâng lên cảnh báo trước nay chưa từng có. Một trận chiến này chín đại chúa tể đã hội tụ toàn bộ khái niệm logic. Trên 100 siêu cấp văn minh, ít nhất cũng phải có trên 300 cường giả thời không thiên đạo. Còn có hàng tỷ tồn tại của toàn bộ thời không cao duy, lực lượng khổng lồ như vậy, thế mà trong nháy mắt toàn diệt. Có vấn đề rất lớn. Nếu như tử tịch này thật sự có lực lượng cường đại như vậy, hắn căn bản cũng không cần chờ tới bây giờ mới đi làm chuyện này. Phương diện này nhất định có nguyên nhân. Hắn lập tức bắt đầu suy tính, căn cứ tất cả dấu vết để lại. Rất nhanh miếng ngọc đã thu thập được suy tính mà hắn thông qua đủ loại tin tức có được. Bản mới, trạng thái tĩnh mịch. Tử tịch đang ở trạng thái ngủ say, đang thông qua phương thức đặc thù tích tụ lực lượng, cỗ lực lượng này đến từ bản thể tử tịch, cần thời gian dài đằng đẵng tiến hành vận chuyển. Thời điểm thích hợp lúc đó sẽ thức tỉnh, phóng thích lực lượng tích xúc một lần duy nhất, đồng thời hoàn thành thu hoạch đối với tất cả mục tiêu, xây dựng tọa độ của mình ở bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Hiện tại trong lòng Lý Thanh đang ngưng trọng, căn cứ vào hình ảnh vừa rồi, có thể xác định tử tịch đã tích lũy được lực lượng khổng lồ trong vô số năm qua. Đó là tạc đạn có thể dẫn bạo hết thảy, một khi bộc phát, nhất định là long trời lở đất. Đầu óc hắn cực tốc lấp lóe, xem ra kế hoạch cuối cùng sẽ phát sinh thay đổi thật lớn. Nhất định phải sớm giải quyết nguy hiểm tĩnh mịch, nếu không một khi nó thật sự bộc phát, tất cả mọi người sẽ bị diệt sạch, căn bản không có bất kỳ khả năng nào khác. Ta nhất định phải tìm được nơi tồn tại tĩnh mịch, chỉ có định vị chính xác mới có thể biết nên giải quyết như thế nào. Căn cứ vào tin tức trước mắt ta có được mà xem. Tử tịch ít nhất là tồn tại trước khi vũ trụ vô hạn vỡ nát. Như vậy khả nghi nhất chính là bên trong vĩnh hằng thiên vực của Quang Minh Đế Quân. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn khẽ động, Quang Minh Thiên Đế còn để lại hậu chiêu của mình ở trong vĩnh hằng thiên vực. Có lẽ có thể thông qua hắn dò xét một chút vĩnh hằng thiên vực. Trong ánh mắt lóe lên vô số suy tư, hắn cảm thấy chuyện này cần phải nói chuyện đàng hoàng với Quang Minh Thiên Đế. Chỉ riêng Minh Thiên Đế cũng có lưu lại phân thân của mình trong thời không cao duy, từng giây từng phút theo dõi sự thay đổi của thời không cao duy. Lúc này, máu thịt của Lý Thanh phân thân ra một hình chiếu đi đến bên cạnh hắn. Hai người ngồi trong một quán trà góc đường, nơi hẻo lánh bí ẩn gần như không có ai chú ý đến bọn họ. Quang Minh Thiên Đế nhìn hình chiếu huyết nhục phân thân, Lý đạo hữu tìm ta có chuyện gì không? Lý Thanh khẽ gật đầu, người trước tiên xem qua đoạn tin tức này một chút. Hiện giờ Lý Thanh đang có một bộ phận tinh thần lúc nào cũng nhìn vào miếng ngọc. Chỉ có duy trì nhìn chằm chằm vào tin tức tĩnh mịch mới có thể bảo trì đoạn tin tức này lưu lại trong tinh thần của hắn. Nếu không những tin tức này sẽ biến mất không thấy gì nữa trong lực lượng vô hình. Loại lực lượng này cực kỳ đáng sợ mà thâm thúy, Lý Thanh cũng không thể ngăn cản. Chỉ riêng Minh Thiên Đế đã cảm nhận được tin tức mà hình chiếu của Lý Thanh truyền đến. Trong mắt hắn đầu tiên là chấn kinh, sau đó trong đầu bắt đầu xuất hiện hiện tượng tin tức biến mất. Phát hiện loại biến hóa này, sắc mặt Quang Minh Thiên Đế cuồng biến. Nhờ có hình chiếu huyết nhục phân thân liên tục không ngừng đưa tin tức vào. Chương 1772, Thiên Đế thám hiểm, xác định vị trí. Tốc độ tin tức chảy vào vượt xa tốc độ tin tức biến mất, cho nên mới có thể khiến hắn nhận biết được sự tồn tại tĩnh mịch. Một khi hình chiếu của Lý Thanh thu hồi tin tức phóng ra, hắn sẽ lập tức mất đi tất cả nhận thức về tin tức. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lộ ra một tia trầm ngâm. Lợi hại, đây là lực lượng gì? Ta cư nhiên không thể nhớ được. Hình chiếu huyết nhục của Lý Thanh thấp giọng nói, ta không nói tên của nó, nói ngươi cũng sẽ quên. Ngươi chỉ cần biết loại lực lượng này sẽ kết thúc tất cả chiến đấu, tất cả cố gắng của chúng ta đều sẽ trở thành trò cười. Tất cả mọi người đều là quân cờ trên bàn cờ của nó, cũng là con mồi trong lưới đánh cá của nó. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Quang Minh Thiên Đế nghiêm lại. Hắn thấy được hình ảnh mang tính hủy diệt kia, tự nhiên cũng cảm giác được sự đáng sợ trong đó. Lý Thanh tìm đến hắn tất nhiên là có mục đích. Ta cần ngươi dò xét Vĩnh Hằng Thiên Vực. Ta hoài nghi Quang Minh Đế Quân có khả năng có vấn đề. Hắn có thể sống sót từ Quang Minh Vũ Trụ và Vũ Trụ Vô Hạn vỡ nát của ngươi, đây vốn là một chuyện rất kỳ quái. Loại sự kiện lớn vũ trụ nghiền nát này, không biết sẽ chết bao nhiêu sinh mệnh. Mặc dù hắn có khái niệm logic, nhưng ở trước mặt loại lực lượng này, cũng rất khó nói kết cục sẽ là cái gì. Trước kia ngươi rất có thể đã từng nhìn thấy cỗ lực lượng này ở trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, nhưng bởi vì tính đặc thù của cỗ lực lượng này, khi ngươi không nhìn chăm chú nữa, ngươi liền quên nó. Đây là một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối sẽ không kém hơn so với lực lượng logic và không thể diễn tả cuối cùng bao nhiêu. Hiện tại ta có thể thời thời khắc khắc duy trì nhận thức của ngươi đối với lực lượng này. Chỉ cần ngươi không quên nó, có thể tìm được dấu vết của cỗ lực lượng này trong Vĩnh Hằng Thiên Vực. Ta có thủ đoạn của mình, có thể tránh bị cỗ lực lượng này thanh tẩy nhận biết. Chỉ cần ta có thể nhớ kỹ, hơn nữa tìm được nguồn gốc của cỗ lực lượng này, tương lai ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết cỗ lực lượng này. Ván cờ xung kích thời không cao duy, tuyệt đối không thể để cho loại tồn tại trái với nhận thức này ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nghe nói như thế, chỉ Thiên Đế cũng biết tính nghiêm trọng của tình hình. Chuyện này liên quan đến việc hắn có thể trở lại đỉnh phong hay không, thậm chí cuối cùng có thể sống sót hay không. Khẽ thở hắt ra, lắc đầu nói, giao cho ta đi, ta biết nên làm như thế nào rồi. Ánh mắt hắn khẽ nhíu lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chờ tin tức của ta, hình chiếu huyết nhục của Lý Thanh lúc nào cũng duy trì đưa tin vào, khiến hình ảnh chiếu vào chậu chiếu rọi lóe lên trong đầu phân thân của Quang Minh Thiên Đế. Chỉ có liên tục đưa tin tức vào, mới có thể duy trì nhận biết của hắn đối với tĩnh mịch. Bản thể của Quang Minh Thiên Đế đang khống chế thế giới của mình ngao du trong hư không. Quần thể thế giới của hắn cũng đã đạt được tăng trưởng to lớn, đạt đến thể lượng 400 triệu dặm. Thu hoạch của một mình hắn so với thu hoạch của bốn vực cửu châu cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm trọng, tin tức Lý Thanh truyền đến khiến hắn rất chấn động. Ánh mắt hắn lập lòe, đưa một ngón tay điểm ra. Một tấm bia đá kỳ lạ xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là một tạo vật cực kỳ cổ xưa. Là một món bảo vật mà Thiên Đế lấy được từ trong Vĩnh Hằng Thiên Vực mà mình ở lại Vĩnh Hằng Thiên Vực. Bảo vật này là hắn từ chỗ một vị quốc chủ logic cuối cùng của viễn cổ đạt được, ẩn chứa một tia lực lượng logic cuối cùng. Khái niệm logic của hắn nhanh chóng tràn vào trong đó, bắt đầu ghi chép tin tức tĩnh mịch. Rất nhanh tin tức gần như không thể bảo tồn này được bảo tồn lại, tin tức ở trong tấm bia đá này hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Một tia lực lượng logic cuối cùng kia tràn ngập ra hào quang mông lung, tựa hồ đang đối kháng với lực lượng thần bí nào đó trong cõi u minh. Rất nhanh quang huy chậm rãi ảm đạm, đã chặt đứt lực lượng nào đó có thể xóa đi tin tức này. Trong lòng Quang Minh Thiên Đế hơi thả lỏng, hắn có thể cảm nhận được tin tức lóe lên trong tấm bia đá, cũng không hoàn toàn biến mất. Rất tốt, tin tức này còn lưu lại, không sợ sau này bị tính kế. Tuy hắn và Lý Thanh có quan hệ đồng bọn, nhưng nói không chừng trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tương lai sẽ có ngày mỗi người đi một ngả. Tin tức tồn tại đáng sợ như tĩnh mịch, nếu như hắn không thể nhớ, hậu quả kia là cực kỳ nghiêm trọng. Làm xong mọi chuyện, bản thể của thiên đế quang minh xa xa liên kết với một luồng ý chí ẩn giấu trong vĩnh hằng thiên vực. Ý chí này bắt đầu âm thầm tìm tòi trong vĩnh hằng thiên vực, mỗi một ngóc ngách đều nằm trong tầm quan sát của hắn. Rất nhanh đại bộ phận khu vực đã bị dò xét hoàn tất, thẳng đến khi ý chí của hắn đi tới chỗ sâu trong cung điện mà bản thể quang minh đế quân cư trú. Nơi này có một khu vực, bên trong tựa hồ là thời không độc lập. Nơi này là quang minh đế quân một lần nữa thành lập, cũng không có lợi dụng lực lượng của vĩnh hằng thiên vực, mà là thuần túy do khái niệm của hắn xây dựng nên. Nơi này cũng là nơi duy nhất mà ý chí của thiên đế không cách nào tiến vào. Lúc này, quang minh đế quân đang ngồi ở trên một vương tọa màu vàng. Thời không thần bí độc lập kia ngay tại dưới vương tọa của hắn. Quang minh thiên đế mấy lần muốn đi vào trong đó, nhưng đều không có cơ hội tốt, có một lần suýt chút nữa bị quang minh đế quân phát giác được ý chí của hắn tồn tại. Nếu không phải bản chất khái niệm logic của hai người là giống nhau, hắn đã sớm bị phát hiện. Hắn rơi vào trầm tư, có thể xác định, ở bên trong vĩnh hằng thiên vực, ta chưa từng gặp qua lực lượng tĩnh mịch. Nơi này cũng không vào được, nhưng Lý Thanh hẳn là có thể đưa ra phán đoán. Ý niệm vừa động, ý chí của hắn lần nữa quy về bình tĩnh, chỉ là chú ý cẩn thận nhìn chằm chằm quang minh đế quân. Trong trà lâu ở thời không cao duy, quang minh thiên đế phân thân nhìn phân thân huyết nhục của Lý Thanh, nói ta đã tiến hành dò xét trong vĩnh hằng thiên vực. Tất cả khu vực đều không có dấu vết tĩnh mịch, chỉ có trong cung điện của quang minh đế quân. Dưới bảo tọa của hắn có một thời không bị phong bế, nơi đó là do hắn dùng lực lượng của mình để tạo ra, ta cũng không có cách nào xâm nhập dò xét. Nếu như tử tịch thật sự tồn tại, như vậy tất nhiên sẽ ở trong đó. Đây là tin tức cặn kẽ. Sau khi dò xét xong, toàn bộ vĩnh hằng thiên vực đồ đã chảy vào trong lòng Lý Thanh. Lực lượng vô tận ở trong đó lấp lóe, hắn phun ra một ngụm chọc khí thật sâu. Nghe nói như thế, phân thân huyết nhục của Lý Thanh khẽ gật đầu. Để cho ta suy tính nhìn xem. Suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên. Rất nhanh ngọc bản đã đưa ra tin tức cặn kẽ. Bản mới, vị trí tĩnh mịch, thông qua thiên đế quang minh lưu lại trong vĩnh hằng thiên vực thăm dò toàn bộ tin tức. Có thể xác định quang minh đế quân sau khi vũ trụ vô hạn vỡ vụn, một lần nữa xây dựng cung điện tự thân ở lại. Sâu trong cung điện này có một động thiên thần bí, tử tịch đang ngủ say ở trong đó. Dưới sự bảo vệ của quang minh đế quân tích lũy lực lượng. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này thì hơi sửng sốt, khẽ nhíu mày nhìn về phía quang minh thiên đế trước mặt. Ta lấy được tin tức là, tử tịch quả thật ở trong thời không kia. Nhưng hắn tựa hồ đã được quang minh đế quân bảo hộ, nói cách khác quang minh đế quân là thủ hạ tĩnh mịch. Thậm chí có khả năng, quang minh đế quân đã bị tĩnh mịch khống chế. Chương 1773, sớm đã tử vong, hỏa thủy đông dẫn. Nghe nói như thế, chỉ thiên đế đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Nếu như đây là sự thật, vậy tình huống có thể không ổn rồi. Từ chỗ Lý Thanh, hắn có thể xác định sự tĩnh mịch thần bí này tuyệt đối có thể sánh ngang với căn nguyên của hình dạng vô danh và logic cuối cùng. Nếu như loại tồn tại này khống chế quang minh đế quân, vậy lực lượng cùng phục bút mình lưu lại trong vĩnh hằng thiên vực có thể bị phát hiện hay không? Ánh mắt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn về phía Lý Thanh nói. Phục bút ta lưu lại có khả năng bị phát hiện hay không? Lý Thanh cũng sửng sốt, phân thân huyết nhục hình chiếu yên lặng trầm tư, suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên. Bản mới, khả năng minh thiên đế bại lộ, tử tịch cũng không nhận thấy được phục bút của quang minh thiên địa lưu lại trong vĩnh hằng thiên vực. Quang minh thiên đế đã tử vong khi vũ trụ vô hạn vỡ nát, phục bút hắn để lại cũng ngủ say ở trong vĩnh hằng thiên vực, chưa từng động đậy. Quang minh đế quân là một bộ phận không trọn vẹn của quang minh thiên đế, bị tử tịch khống chế diễn hóa ra. Nhưng bởi vì là diễn hóa không trọn vẹn, thiếu đi lượng lớn ký ức, khống chế đối với lực lượng cũng không đủ tinh tế, cho nên lúc ban đầu cũng không có phát hiện tồn tại phục bút. Trong thời gian dài đằng đẵng, phục bút vẫn luôn ẩn giấu trong dòng lũ sức mạnh của vĩnh hằng thiên vực, nước chảy bèo trôi như vật chết. Nhìn tin tức mới nhận được, sắc mặt Lý Thanh ngưng trọng. Ánh mắt hắn nhìn về phía phân thân của quang minh thiên đế, ta đạt được một tin tức mới. Quang minh thiên đế, ngươi đã chết lúc vũ trụ vô hạn vỡ vụn. Hiện tại quang minh đế quân là thân thể cùng khái niệm logic ngươi nghiền nát, ở dưới lực lượng tĩnh mịch một lần nữa diễn biến ra. Hắn có một bộ phận ký ức và lực lượng của ngươi, nhưng trên bản chất mà nói, hắn và ngươi đã là hai người khác nhau. Lực lượng của ngươi hắn không phát hiện, tử tịch cũng không phát giác được sự tồn tại của ngươi. Đây là đại hạnh trong bất hạnh. Quang minh thiên đế nghe nói như thế trong lòng cũng nhảy dựng, Kỳ thật hắn cũng sớm có đoán trước, bởi vì hành vi logic của Quang Minh Đế Quân cùng hắn hoàn toàn khác biệt, tựa như thay đổi thành một người khác. Bây giờ từ chỗ Lý Thanh, hắn cuối cùng đã có được đáp án chân chính. Chẳng trách ta luôn cảm nhận được một cảm giác xa lạ khó hiểu từ trên người hắn. Hóa ra hắn có lai lịch không muốn người biết. Ngươi cảm thấy chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Chỉ riêng Minh Thiên Đế nhìn phân thân huyết nhục của Lý Thanh hỏi. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia trầm ngâm, thứ nhất, cần ngươi thời khắc giám thị Quang Minh Đế Quân. Đặc biệt là bản thể của hắn, cùng động thiên phía dưới hắn. Tiếp theo, đây là một cơ hội của chúng ta. Một cơ hội để giải quyết Quang Minh Đế Quân. Quang Minh Thiên Đế hai mắt sáng lên, nói như thế nào? Ngươi nói, nếu tám vị chúa tể khác biết sự tồn tại tính mịch, đồng thời thấy được tin tức tiên đoán về hủy diệt, hơn nữa để ta nói cho bọn hắn toàn bộ lai lịch của Quang Minh Đế Quân, bọn hắn sẽ có phản ứng gì? Sắc mặt Quang Minh Thiên Đế ngưng trọng, sau khi hơi trầm tư nói ra. Nếu như là ta, có thể sẽ trực tiếp bắt Quang Minh Đế Quân. Sau đó làm rõ ràng lực lượng tính mịch này tích lũy đến trình độ nào. Thủ đoạn gì mới có thể phong ấn nó tiêu diệt. Đương nhiên, đây là thủ đoạn bạo lực nhất, có thể sẽ tạo thành chuyện bất ngờ. Cho nên loại khả năng thứ hai, thông qua phương thức nào đó đem bản thể Quang Minh Đế Quân dẫn dụ ra, tại nhất kích tất sát. Nhưng bất kể là phương pháp nào, đều cần tiến vào cung điện của Quang Minh Đế Quân, hoàn toàn phong ấn tòa động thiên kia. Đồng thời, đến biên giới của mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, đưa động thiên này ra ngoài vũ trụ. Logic khái niệm là có thể tiếp xúc đến biên giới vũ trụ. Chỉ cần có đủ lực lượng cường đại, cũng có thể xé rách bình chướng vũ trụ, trục xuất đồ vật trong vũ trụ ra ngoài. Đây là phương pháp duy nhất có thể giải quyết tĩnh mịch. Lý Thanh khẽ gật đầu, ngươi nói không sai, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Chúng ta muốn liên minh với số lượng lớn siêu cấp văn minh, đợi đến khi chúng ta chuẩn bị không sai biệt lắm, dự định trùng kích thời không cao duy, liền có thể do ta thả ra tin tức này. Sau khi lấy được tin tức này, chúng ta có thể lẳng lặng chờ đợi tám chúa tể khác hành động. Bọn họ chỉ có thể đưa ra một lựa chọn, giải quyết nguy hiểm phía sau Quang Minh Đế Quân và hắn. Chỉ cần bọn họ động, chúng ta có thể trùng kích thời không cao duy. Được cái này mất cái kia, xác suất chúng ta thành công trùng kích ít nhất sẽ tăng lên 3 thành trở lên. Logic của những chúa tể cao duy kia đã bao trùm nửa mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lực lượng của bọn họ là khổng lồ vượt quá tưởng tượng. Phân ra một bộ phận lực lượng để ngăn cản chúng ta trùng kích thời không cao duy cũng là có thể làm được, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ giải quyết Quang Minh Đế Quân cùng hung hiểm sau lưng hắn. Lý Thanh từ từ phân tích, chỉ riêng Thiên Đế đã sáng tỏ thông suốt. Thủ đoạn này chỉ cần thao tác thỏa đáng, hắn ít nhất có 6 phần nắm chắc khái niệm logic. Kế hoạch này không tệ, dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn. Khóe miệng Lý Thanh nở nụ cười, kế tiếp chính là thong dong bố trí, tận khả năng chuẩn bị nhiều một ít đòn sát thủ, ứng đối các chúa tể cao duy đánh lén đi. Muốn thu hoạch thành quả nhẹ nhàng cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Chuyện này chỉ giới hạn trong hai chúng ta biết, trong bất cứ tình huống nào cũng không được để người thứ ba phát hiện. Lý Thanh nhắc nhở Thiên Đế, hắn đã biết đối phương nắm giữ bia đá thần bí, đồng thời đã ghi chép tin tức tĩnh mịch. Quang Minh Thiên Đế khẽ gật đầu, yên tâm đi, loại tin tức này ta sẽ không dễ dàng tiết lộ. Ngoại trừ chúa tể ra, những người khác cũng khó có thể ghi chép loại tin tức này. Nhưng mà phải nhắc nhở mấy vị minh hữu kia của chúng ta, bảo bọn họ không nên tùy tiện trùng kích thời không cao duy, nơi đó có nguy hiểm vượt qua lý giải của bọn họ. Tạm thời không nói cho bọn họ tin tức cụ thể, chờ đến thời điểm thích hợp, ta sẽ thống nhất thông báo. Lý Thanh suy nghĩ một chút rồi nói. Quang Minh Thiên Đế khẽ gật đầu, được. Ngay khi Lý Thanh và Thiên Đế đang thảo luận kế hoạch tương lai, sâu trong 4 vực cửu châu cũng xuất hiện một số biến hóa. Thiên Chi phong ấn thần bí. Thiên Chi phong ấn chưa từng có động tĩnh xuất hiện một ít biến hóa. Một điểm phong ấn trong đó trên tế đàn phong ấn một cánh tay. Lúc này, một tồn tại tựa như một chiếc gạch nạm xuất hiện trên tế đàn. Lực lượng phong ấn cánh tay dường như xuất hiện biến hóa yếu ớt. Một đạo lực lượng vặn vẹo mà đen kịt từ trong đó lan tràn ra, hóa thành một bóng đen thần bí mặc áo bào đen. Hắn không có gương mặt, dưới áo bào đen phảng phất là một vực sâu đen kịt. Thân ảnh mờ nhạt tựa hồ cũng trở nên rõ ràng, biến thành một thân ảnh bao phủ trong áo bào trắng. Trong áo bào trắng này tràn ngập một đoàn ánh sáng mông lung, tựa hồ cũng không phải hình người bình thường. Hai bóng người đồng thời xuất hiện ở nơi này. Chỉ nghe người mặc hắc bào nói, thật không ngờ ngươi còn có thể thả ta ra. Chương 1774, Thiên cùng địch hợp, liên minh chuẩn bị. Thiên địch thanh âm băng lãnh mà vô tình, tòa thế giới này xuất hiện biến hóa to lớn. Người tìm được phong ấn kia, ở bên ngoài nhấc lên một mảnh biến đổi lớn. Ta có dự cảm, rất nhanh thể lượng của mảnh thế giới này sẽ tăng lên tới cấp bậc khái niệm logic có thể so sánh. Chiến tranh giữa hai người chúng ta đã kéo dài rất lâu, thậm chí vũ trụ vô hạn vỡ vụn cũng không thể ngăn cản chiến tranh của chúng ta. Chúng ta không có khái niệm logic kéo dài trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này. Gần như tương đương với trở lại trạng thái khái niệm logic vừa mới thành tựu. Nếu như thể lượng của thế giới này tăng lên tới cấp bậc khái niệm logic, đối với chúng ta sẽ hình thành uy hiếp to lớn. Mặc dù chúng ta không chết không thôi, nhưng ta cũng không hy vọng bị người khác chiếm tiện nghi, trở thành đá kê chân cho người khác. Cho nên ta thả ngươi ra, tiếp tục bảo trì lực lượng phong ấn cân bằng, chúng ta đồng thời phóng ra một chút lực lượng rời khỏi phiến thế giới này. Sau đó bằng bản lĩnh của mình, xem ai có thể trước tiên trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó trở lại quét dọn hết thảy chướng ngại, quyết một trận tử chiến. Thiên phát ra một tiếng cười lạnh nhàn nhạt, được, lần này ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội nữa. Ha ha, vậy thì chưa chắc. Lúc ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, đừng để cho thế giới bên ngoài có bất kỳ biến hóa gì. Người từng tiến vào phong ấn này, có thể thông qua tất cả biến hóa để truy nguyên. Một khi chúng ta bại lộ, rất có thể sẽ bị hắn diệt sát từ trong trứng nước. Lần sau muốn kéo dài xúc giác ra ngoài liền rất phiền toái. Thiên khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Thiên địch áo bào trắng xoay người đi về phía lối ra phong ấn. Thiên cũng theo tới, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đã bước ra khỏi cánh cửa của thiên chi phong ấn. Trong nháy mắt khi hai người rời khỏi phong ấn, liền biến thành đơn vị tồn tại nhỏ bé. Dọc theo khe hở logic lặng yên di động, chưa hấp thu bất cứ một tia lực lượng nào của bên ngoài. Không đến nửa canh giờ đã rời khỏi Cửu Châu tứ vực, toàn bộ quá trình cũng không có bất cứ sự dừng lại nào, giống như U Linh. Từ đầu tới cuối đều không có ai phát giác được bọn họ đã rời đi, bao gồm cả Lý Thanh. Không có ai biết hai mầm tai họa to lớn đã lặng yên chôn xuống, tương lai có lẽ sẽ nhấc lên sóng gió động trời. Thiên và Thiên kẻ địch mỗi người một đường, bọn họ cũng có một chút phục bút trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này. Cực tốc hướng về phương xa mà đi, dần dần bắt giữ tinh khí trong hư không bổ sung tiêu hao. Cửu Châu tứ vực thiên giới, hình chiếu của Lý Thanh nhìn về phía mọi người, các vị, tiếp theo chúng ta nên chân chính tấn thăng hàng ngũ văn minh siêu cấp. Nghe Lý Thanh nói vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Đạo của Hạo Nhiên Thánh Nhân, xem ra người có kế hoạch, không ngại nói ta nghe một chút đi. Lý Thanh mỉm cười, hiện tại Cửu Châu tứ vực có 6 ức 5 ngàn vạn dặm. Chúng ta chỉ cần tìm thêm một thế giới nữa, ít nhất có một nửa thể lượng của chúng ta, lại phát động một lần chiến tranh xâm lược, là có thể khuếch trương Cửu Châu tứ vực đến trên 10 ức dặm. Cấp bậc này cơ bản đã đạt đến ngưỡng cửa văn minh siêu cấp. Với sức mạnh của thiên đạo luân hồi, một khi đạt đến thể lượng của nền văn minh siêu cấp, uy năng mà chúng ta có thể bộc phát ra, cơ bản đã đạt đến cường độ gấp 2 lần khái niệm logic ban đầu. Bản thân thiên đạo luân hồi đã có thể so sánh với sức mạnh khái niệm logic. Thêm 2 lần cường độ, khái niệm logic thông thường cũng không phải đối thủ của siêu cấp văn minh. Nhưng khái niệm logic qua lại tự nhiên, chỉ có lực lượng chỉ có thể tự bảo vệ mình, cũng đánh không lại bọn họ. Tiếp theo, 9 đại chúa tể cũng không phải là khái niệm logic ban đầu. Logic của bọn họ đã xâm nhập vào vũ trụ, khi quyết chiến thật sự, bọn họ có thể lợi dụng logic trong phạm vi vũ trụ bất cứ lúc nào. Lực lượng của bọn họ có thể sẽ tăng lên gấp 10 thậm chí mấy chục lần. Cho nên phỏng đoán cẩn thận, tương lai chúng ta ít nhất phải đạt tới thể lượng 20 ức đến 30 ức dặm, mới có thể có một thành cơ hội, trùng kích thời không cao duy. Tiếp theo, chúng ta nhất định phải có đầy đủ minh hữu văn minh siêu cấp, ở thời điểm trùng kích thời không cao duy, phân hóa lực lượng của bọn họ, mới có thể có được khoảng 2 thành cơ hội. Nghe nói như thế, trong mắt mọi người đều hơi ngưng tụ. Đây là lần đầu tiên bọn họ có một hiểu biết rõ ràng về sức mạnh logic của khái niệm. Tất cả mọi người khắc sâu nhận thức được, khái niệm logic của giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ nhất có bao nhiêu chênh lệch. Sắc mặt mọi người nghiêm túc, yên lặng suy nghĩ. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nhìn hình chiếu của Lý Thanh, nói, đạo hữu nói những thứ này, xem ra là trong lòng có thành tích rồi. Lý Thanh khẽ gật đầu, ta cần mượn lực lượng thiên đạo luân hồi, phóng xạ ra phía ngoài. Bắt được nhiều tin tức hơn, rộng lớn hơn. Có khả năng định vị mục tiêu thích hợp với chúng ta. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều biết Lý Thanh muốn làm gì. Nhưng bọn họ không có người nào từ chối, trong hư không vô biên vô hạn, không có mục tiêu chuẩn xác, bọn họ cũng chỉ có thể thử thời vận. Ở thời đại sóng mây quỷ quyệt này, thời gian rất quan trọng, có thể để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ càng quan trọng hơn. Hạo Nhiên Thánh Nhân mở miệng nói, có thể. Hắn bức thiết cần càng nhiều lực lượng hơn. Thôn vệ thế giới là phương pháp có thể bổ sung lực lượng cho hắn nhanh nhất. Hắn xây dựng khái niệm khái quát ban đầu giai cấp thiên đạo luân hồi nhân luân của mình, lực lượng có thể thừa nhận còn xa xa không có đạt tới hạn mức cao nhất. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật bọn họ cũng híp mắt lại, hờ hững gật đầu đồng ý. Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ và Vạn Linh Thần Đế liếc nhau một cái cũng không từ chối. Tuy bọn họ không có phương pháp chết thay giống như Hạo Nhiên Thánh Nhân, nhưng có thể gia tăng số lần và số lượng phân thân trùng sinh, cũng là một loại chỗ tốt cực lớn. Ít nhất người khác muốn giết bọn họ cũng rất khó. Hiện tại Lý Thanh đang mỉm cười, được, vậy mọi người bắt đầu đi. Lực lượng thiên đạo luân hồi bàng bạc bay lên từ bốn vực cửu châu. Liên kết với vũ trụ thiên đạo luân hồi, cộng hưởng to lớn lấy bốn vực cửu châu làm trung tâm, chậm rãi tràn ngập bốn phía. Loại bí ẩn này rất bí ẩn, hiện tại Lý Thanh đã có ý thức khống chế phạm vi cộng hưởng và cường độ. Đối với khu vực khái niệm logic bao phủ, hắn cố gắng tránh né hết mức, giảm bớt ảnh hưởng đến nhỏ nhất. Đồng thời, dò xét khái niệm logic dao động xuất hiện trong phạm vi thiên đạo luân hồi cộng minh bao trùm. Một khi có bất kỳ dị thường tồn tại xuất hiện, hắn sẽ trước tiên phát hiện, hơn nữa xé rách thời không rời khỏi nơi này. Hắn vẫn luôn cảnh giác với chín vị chúa tể. Chân thân của bọn họ một khi ra tay, không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống cự bọn họ. Thiên đạo luân hồi truyền bá là lấy dao động lập thể cấp bậc lũy thừa tiến hành truyền bá, loại cộng hưởng này có thể nháy mắt khuếch trương đến khoảng cách cực hạn có thể ảnh hưởng đến cửu châu tứ vực. Phạm vi này đại khái là phạm vi 1.000 ức dặm, là gấp 200 lần đường kính cửu châu tứ vực. Trong phạm vi này có vô số tinh khí lưu động được dịch đạo ghi chép. Đồng thời, nhanh chóng thôi diễn ra thế giới và quần thể thế giới ở khoảng cách càng xa xôi hơn. Chương 1775, chín đại chúa tể chân chính có lực lượng. Miếng ngọc hấp thu những tin tức thôi diễn ra, ngay sau đó lại trở về một địa đồ phạm vi lớn hơn. Đường kính trực tiếp đi tới cấp bậc ngàn tỷ. Trong phạm vi khoảng cách khổng lồ vô hạn này, tất cả khu vực bị khái niệm logic bao trùm đều hiển lộ ra. Vượt qua 5 phần 10 khu vực đều có dấu vết khái niệm logic. Những khái niệm này đều đến từ 9 vị chúa tể đại lục, có cái toàn bộ dung hợp lại với nhau, có cái lại phân tán bao trùm khu vực. Chúng nó lẻ tẻ cấu thành một mảnh lại một mảnh mạng lưới, bao trùm một nửa khu vực trong hư không đã biết. Hiện tại trong lòng Lý Thanh dâng lên một tia ngưng trọng. Thật là đáng sợ, phạm vi cực hạn ta có thể dò xét, khái niệm logic thế mà liền chiếm cứ gần như một nửa hư không. Điều này có nghĩa là 9 đại chúa tể ít nhất có thể điều động một nửa thể lượng vũ trụ. Mặc dù siêu cấp văn minh mạnh, nhưng so sánh với toàn bộ lực lượng vũ trụ, chênh lệch thật sự quá xa. Càng tính toán, Lý Thanh càng kinh hãi. Suy tính tương lai của dịch đạo, rất nhanh hắn đã thấy một màn đáng sợ. Nếu như không có lực lượng tử tịch nhúng tay, dù hắn dùng hết thủ đoạn, nhưng khi 9 đại chúa tể rút ra tất cả lực lượng logic trong vũ trụ, lực lượng của bọn họ cũng không phải là tăng lên hàng trăm lần, mà là tăng lên hơn ngàn vạn lần. Trong khoảng thời gian ngắn, trên trăm cái siêu cấp văn minh đã bị toàn bộ đánh tan. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể đột phá khái niệm logic, suy tính ban đầu của hắn vẫn là quá đương nhiên. Cửu đại chúa tể khống chế mảnh vỡ vũ trụ vô hạn còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hít sâu một hơi, Lý Thanh đã có nhận thức hoàn toàn mới về kết quả suy tính. Lúc này, miếng ngọc hấp thu tin tức mà dịch đạo suy tính, đưa ra một tin tức khiến hắn rung động. Bản mới, phạm vi logic của 9 đại chúa tể khuếch tán. 9 chúa tể trong thời gian 100 triệu năm đã khuếch trương khái niệm logic đến phạm vi 50%. Khi bọn họ hoàn toàn rút ra lực lượng logic của những khái niệm này, có thể mượn khoảng 1/5 lực lượng tự do của vũ trụ. Thể tích của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn là 1 tỷ năm ánh sáng. Mỗi một thế giới đều là một khu vực lớn lực lượng ngưng tụ thể. Thể tích của một nền văn minh siêu cấp đường kính 1 tỷ dặm, ước chừng tương đương với thể lượng vũ trụ hư không 1 vạn năm ánh sáng. Thể tích của toàn bộ vũ trụ vô hạn, tương đương với 10 vạn thế giới văn minh siêu cấp đường kính 10 triệu dặm. Nhưng mà, 9 đại chúa tể mặc dù có thể chấp trưởng khái niệm logic của nửa vũ trụ, nhưng 95% sức mạnh của bản thân vũ trụ đều cố định hóa thành 5 kết cấu lớn không gian, thời không, vật chất, năng lượng và linh hồn, duy trì cơ sở vận chuyển của vũ trụ, căn bản là không bị bất kỳ sức mạnh nào điều động. Lực lượng ngoài định mức có thể điều động, hình thành tất cả năng lực siêu tự nhiên trong vũ trụ, ước chừng là thể lượng 5.000 vạn năm ánh sáng, tương đương với thể lượng 5.000 văn minh siêu cấp. Chúa tể thời không cao duy có thể khống chế 2% thể lượng vũ trụ cấp 5, cũng có nghĩa là thực tế có thể điều động lực lượng của 2.500 siêu cấp vũ trụ. Lực lượng này gấp bản thể bọn hắn mấy ngàn lần. Nhìn một chuỗi con số lạnh lẽo, Lý Thanh hiện tại cả người đều trầm mặc, hắn chợt phát hiện tất cả tính toán trong quá khứ của mình tựa như một trò cười. Từ đầu đến cuối hắn đều không có thấy qua hạn mức cao nhất của lực lượng mà 9 đại chúa tể chân chính triển khai hỏa lực toàn diện. Thì ra là thế, trách không được Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân tại quá khứ thủy chung không có chân thân xuất thủ. Ngoại trừ Cố Kỵ các chúa tể khác ra, ngay ở chỗ bọn họ có tự tin tuyệt đối, có thể trấn áp tất cả phản loạn. Từ đầu đến cuối, Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân đều đứng ở một góc độ cao hơn nhìn hết thảy trước mắt. Ta vẫn là xem thường bọn họ, đây mới là lực lượng thuần túy mà vô hạn của bọn họ. Thể tích của toàn bộ vũ trụ 1/10. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, hiện tại sắc mặt Lý Thanh âm tình bất định. Vậy thì rất kỳ quái. Ở trong chậu chiếu rọi, bọn họ rõ ràng bị Tĩnh Mịch một lưới bắt hết. Cũng không nhìn ra bọn họ vận dụng 1/102 lực lượng vũ trụ. Nếu như tử tịch kia có lực lượng cường đại như vậy, căn bản không có khả năng ngủ say lâu như vậy. Sớm đã có thể thanh tẩy tất cả, trừ phi trong này còn có vấn đề. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn khẽ động, lập tức lợi dụng dịch đạo tiến hành suy tính, ngọc bản hoàn nguyên tin tức chính mình phỏng đoán. Bản mới, ánh chiếu chi bồn bên trong ẩn tàng bí mật, hình ảnh mà Lý Thanh nhìn thấy trong chậu chiếu rọi, chín đại chúa tể và rất nhiều nền văn minh đều bị Tĩnh Mịch thôn tính. Trong đó điểm mấu chốt ở chỗ, chín đại chúa tể cũng không mượn dùng toàn bộ khái niệm logic tán lạc ở trong vũ trụ. Bọn họ chỉ là điều động không đến 1% sức mạnh vũ trụ. Nguyên nhân bọn họ đưa ra lựa chọn này là do kiến nghị của Quang Minh Đế Quân, không cần phải xuất ra quá nhiều lực lượng. Bởi vì mỗi lần rút ra tất cả lực lượng logic của khái niệm đều cần thời gian dài dằng dặc khôi phục khái niệm tồn tại. Những chúa tể khác không hoài nghi lời nói của Quang Minh Đế Quân, cho nên bị hắn ảnh hưởng. Sau đó Tĩnh Mịch khôi phục tô, vận dụng tất cả lực lượng dự trữ. Ước chừng có thể địch nổi khoảng 2% cấp bậc của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Những lực lượng này toàn bộ là lực lượng Tĩnh Mịch trong 1 ức năm phóng ra. Lý Thanh nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ, lúc này mới giật mình, thì ra là thế, vấn đề ở chỗ này. Nếu như nói như vậy, ta ở bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, chân chính nhìn thấy vô hạn thiên quân cùng Axis trong vũ trụ vô hạn, lúc đó bọn họ còn không có thi triển toàn lực. Tưởng tượng đến sức mạnh vô hạn của vũ trụ kia, Lý Thanh theo bản năng mà run lên. Lần này phiền phức lớn rồi, xem ra xung kích thời không cao duy còn khó hơn ta tưởng tượng vô số lần. Nếu như ta tiết lộ tình báo, tám đại chúa tể tại chỗ cầm xuống Quang Minh Đế Quân. Vũ trụ chi lực bọn họ nắm giữ còn lại khoảng 41%. Muốn phong ấn Tĩnh Mịch, ít nhất còn phải tiêu hao 2% thể lượng vũ trụ, lực lượng có thể điều động còn có 2.44, nhưng căn cứ theo đề nghị của Quang Minh Đế Quân, bọn hắn chỉ cần vận dụng 1% lực lượng, liền có thể trấn áp tất cả siêu cấp văn minh. Ở trên lực lượng hạn mức cao nhất, chúng ta vẫn như cũ ở vào yếu thế. Cho nên ta còn cần bên thứ ba đến chia sẻ áp lực. Không thể diễn tả hình dáng thần linh cho tàn. Ánh mắt hơi híp lại, hắn nghĩ tới điểm hấp dẫn hỏa lực thứ ba. Axis ít nhất có thể hấp dẫn khoảng 1% lực lượng của bọn họ, không thể diễn tả trên dưới thời không cao duy bộc phát lại không đơn giản như vậy, bố cục nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng phí. Sau đó, tầng tầng lực lượng của bọn họ phân hóa, còn phải tiếp tục trấn áp Quang Minh Đế Quân, chỉ có thể vận dụng 1/44% thể lượng vũ trụ. Cuối cùng lực lượng mà mỗi một nền văn minh siêu cấp phải đối mặt gần như bị suy yếu đến cực hạn. Chương 1776, ba thành chênh lệch, Hán Thiên Thế Giới. Với thể tích 1,44% vũ trụ mà tính, cường độ văn minh siêu cấp ước chừng 1.440 tỷ dặm đường kính. Căn cứ hình ảnh phản chiếu chậu chiếu quan sát được, bên ta nhiều nhất có trên 120 triệu siêu cấp văn minh, có lẽ tương đương với 100 sao 2 bằng 200 triệu siêu cấp văn minh đường kính. Nhưng những siêu cấp văn minh này sẽ nắm giữ thiên đạo luân hồi, có thể bộc phát ra 4 lần lực lượng, cũng chính là 800 tỷ siêu cấp văn minh. Nếu như lại thêm uy lực của trận pháp thế giới do bản thân văn minh siêu cấp xây dựng, hạn mức lực lượng cao nhất có thể đạt tới cường độ của 1.000 tỷ văn minh siêu cấp trong đó. 300 vị cường giả thời không thiên đạo các loại đẳng cấp, cộng lại cũng có thể địch nổi uy năng bùng nổ của 20 siêu cấp văn minh. Nói cách khác, cuối cùng bên ta có thể điều động lực lượng ước chừng ở mức cường độ 1.020 văn minh siêu cấp. Mà các chúa tể cao duy sau khi trải qua Tĩnh Mịch, Quang Minh Đế Quân, Axis tam trọng phân hóa, còn có thể điều động 1.400 sức mạnh văn minh siêu cấp. Hai số liệu này vẫn có khả năng đối kháng một phen. Khoảng 3 phần sức mạnh, cộng thêm hàng trăm siêu cấp văn minh, đám chúa tể cao duy cũng phải phân hóa ra hơn 100 hóa thân. Đến cấp bậc như bọn họ, đơn thuần thể lượng sẽ quyết định thắng bại cuối cùng. Hắn cẩn thận phân tích các loại khả năng, yên lặng phân tích ảo diệu trong đó. Nếu là như vậy, kế hoạch ít nhất có 3 phần nắm chắc. Lý Thanh vốn cho rằng mình có 6-7 phần nắm chắc, nhưng một loạt suy tính này lại khiến cho xác suất thành công của kế hoạch giảm xuống. Hiện tại ngón tay của Lý Thanh đang nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Ha ha, xem ra lần này phải cược mệnh rồi. 5 phần nắm chắc đều rất gian nan. Lý Thanh hiện tại thở dài một tiếng, hắn đã nhìn thấy vô số gian nan đang chặn ở con đường phía trước. Đây là cục diện khốn long thăng thiên. Một khi hoàn thành, chính là rồng thật sự bơi biển lớn, ai cũng không có cách nào bắt ta. Vũ trụ phong thần cũng có thể tranh một chuyến. Trùng kích cao duy, khái niệm chứng đạo logic là chuẩn bị cho vũ trụ phong thần phía sau. Chỉ có chân chính nắm giữ vũ trụ quyền hành, mới có thể chân chính leo lên bàn cờ vũ trụ, để cho các chúa tể không có biện pháp bắt hắn. Tạm thời chấp hành kế hoạch như vậy đi. Tiếp theo, tiếp tục hoàn thành tấn thăng văn minh siêu cấp rồi nói. Ánh mắt rơi vào bản đồ hoàn toàn mới được tạo ra từ miếng ngọc. Dịch đạo cấp tốc một lần nữa ghi chép. Thiên cung, hiện tại là nơi Lý Thanh đang hình chiếu, chỉ thấy hắn vung tay lên. Thiên đạo luân hồi chi lực ở trong vùng trời này kiến tạo ra một cái bản đồ hư không vũ trụ hư ảo. Bản đồ này vô cùng tường tận, đường kính đạt tới vạn ức dặm. Đương nhiên, tin tức về hải dương hắc thủy dưới đáy vũ trụ. Trong bản đồ thể hiện chi tiết khu vực logic của khái niệm chúa tể, cùng với từng quần thể thế giới ánh sáng đang di động và vô số thế giới độc lập. Ánh mắt của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn tấm bản đồ này, nhanh chóng tiến hành ghi chép, đồng thời truyền tống đến căn cứ thứ hai của bọn họ. Lý Thanh đương nhiên biết động tác nhỏ của bọn họ, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Căn cứ thứ hai cũng là một trong những vật hy sinh hấp dẫn hỏa lực trong kế hoạch của hắn. Lý Thanh chỉ vào tấm bản đồ này nói, đây là bản đồ đường kính khoảng 1.000 tỷ dặm, trong đó có khoảng 15 nhóm siêu lớn của thế giới đàn, mà gần 1/3 số lượng của chúng ta có khoảng 3. Căn cứ vào quan sát của ta, chỉ có một khu vực trong khái niệm logic là không bao phủ. Đó là mục tiêu thích hợp nhất với chúng ta, phần lớn mục tiêu khác đều nằm trong khu vực khái niệm logic bao phủ, một khi đi qua sẽ bị phát hiện. Một khu vực không có khái niệm logic bao phủ, chỉ có một vài thế giới cỡ nhỏ, không đáng để chúng ta tiến hành vượt thời không tiến công. Sau khi tiến vào phạm vi hư không vũ trụ, mặc dù chúng ta có thể thông qua thiên đạo luân hồi chi lực gấp thời không, chế tạo thời không thông đạo. Nhưng động tính quá mức khổng lồ có thể dẫn tới các chúa tể ánh mắt. Cho nên mỗi một lần xé rách hư không đều cần cẩn thận, định vị chuẩn xác mới được. Linh Tê mở miệng nói, ta ủng hộ sự lựa chọn của Lý Thanh. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng gật đầu, ta cũng ủng hộ, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân yên lặng gật đầu. Cuối cùng toàn viên thông qua, không có ai cự tuyệt. Lý Thanh khẽ gật đầu, như vậy chư vị, chuẩn bị bắt đầu xé rách thời không đi. Thế giới đối diện thể lượng ước chừng tại 3.5 ức dặm tả hữu. Vì tốc chiến tốc thắng, xé rách thời không sau, trực tiếp tiến hành thế giới va chạm, vận dụng tất cả lực lượng ở trong thời gian ngắn nhất đem chúng nó cắn nuốt. Sau đó lại xé rách thời không thoát ly khu vực kia. Tránh va chạm dẫn phát quang huy, thu hút ánh mắt các chúa tể. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, vũ trụ bàng bạc, thiên đạo luân hồi chi lực lặng lẽ hội tụ. Một vòng xoáy thời không khổng lồ đường kính 7 ức dặm xuất hiện ở phía trước Cửu Châu tứ vực. Đối diện vòng xoáy vô tận thời không phảng phất bị kéo duỗi, một hư không hoàn toàn mới xuất hiện ở đối diện thời không thông đạo. Liếc mắt nhìn lại, một quần thể thế giới khổng lồ đang ngao du trong hư không. Trung tâm quần thể thế giới này có ít nhất 9 vị cường giả thiên đạo thời không dao động khí tức. Lúc này, những cường giả thời không thiên đạo này đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh hãi nhìn về phía vòng xoáy thời không khổng lồ cách mấy ngàn dặm. Đó là cái gì? Những tồn tại cấp thiên đạo thời không này đều trợn mắt há hốc mồm. Đối diện vòng xoáy thời không, bốn vực Cửu Châu mang theo lực lượng khổng lồ, nhanh chóng xông vào thông đạo thời không, trong khoảng thời gian ngắn đã xuyên qua vòng xoáy thời không khổng lồ. Thế giới này tên là Hán Thiên Thế Giới, quần thể thế giới do 9 vị cường giả thiên đạo thời không tạo dựng. Ngàn năm trước bọn họ chinh phục một quần thể thế giới ngang cấp, đẩy thể lượng thế giới lên tới 350 triệu mét. Đối mặt với Cửu Châu tứ vực mạnh hơn mình gấp 2, bọn họ cảm thấy uy hiếp thật lớn. Hán Thiên Đại Đế đệ nhất cường giả của thế giới Hán Thiên gầm lên kịch liệt. Toàn lực vận chuyển thế giới trận pháp, chuẩn bị nghênh địch. Hán Thiên Thế Giới bộc phát ra dao động đáng sợ của thế giới. Thế giới tràn ngập ra một mảnh thần quang màu vàng mông lung, hội tụ về phương hướng bốn vực Cửu Châu. Tấn công, 9 vị cường giả thời không thiên đạo hợp lực, cộng thêm lực lượng của cả Hán Thiên Thế Giới, hạn mức lực lượng của bọn họ ước chừng là khoảng 6.8 ức dặm của quần thể thế giới. Đây chính là quần thể thế giới không có lực lượng thiên đạo luân hồi hợp nhất, chỉ có thể phát huy ra lượng bản thể thế giới sinh ra, không cách nào điều động toàn bộ lực lượng logic của quần thể thế giới. Cửu Châu tứ vực tràn ngập thiên đạo luân hồi, khái niệm logic của tất cả cường giả đã dung nhập vào trong thiên đạo luân hồi. Mặc dù không có trận pháp thế giới, khó có thể phát huy ra uy năng của thể lượng bản thân thế giới. Nhưng có thể bộc phát ra uy năng cũng là dung chuyển trời đất. Trực tiếp đạt tới uy năng gần như 20 quần thể thế giới. Quang huy màu vàng cuốn tới Cửu Châu tứ vực, giống như một đạo trọng pháo màu vàng, xé rách vô số vũ trụ thời không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.